Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1960, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com. O-O-O-N-G, kinh tà thương tại Lôi Hoàng trong tay. Không ngừng run rẩy, tách ra từng đạo vầng sáng. Khí tức khủng bố, Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy cái kia kinh tà thương lên, cùng sở hữu 9 đạo vết cháy. Cửu kiếp thuần dương. Cho ta vỡ, Lôi Hoàng cầm trong tay kinh tà thương, hét lớn một tiếng, hướng phía trước bay tới cổ trung. Đỉnh thương đâm thẳng, lần này, không có dư thừa động tác, lại lộ ra phản pháp quy chân ý tứ hàm xúc. Đông, kinh tà thương đâm vào cổ trung phía trên, truyền đến một tiếng xa xưa chuông vang. Sau một khắc, cổ trung vỡ vụn, chẳng qua là hơi chút dừng lại một chút. Kinh tà thương liền tiến quân thần tốc, đem cổ trung đâm cái đối với mặc đồ, hóa thành một đạo điện quang, chui vào cổ trung đằng sau chân tiên ngực. Oành, vị này chân tiên lão già trừng mắt hai mắt, căn bản phản ứng không kịp, ngực bị kinh tà thương đâm ra một cái thật lớn lỗ máu. Miệng vết thương cháy đen, cuồng bạo lôi điện chi lực, dũng mãnh vào vị này chân tiên lão già trong cơ thể. Tại thời gian ngắn bị, liền đưa hắn sinh cơ đều phá hủy phá hư. Vị này chân tiên cường giả nguyên thần, cũng không thể đào tẩu. Qua trong giây lát, hắn thức hải, đã bị lôi đình chiếm cứ. Nguyên thần tịch diệt, táng thân trong đó. Một thương, đâm chết một người chân tiên. Cái này chính là Lôi Hoàng. Cái này chính là thuần dương linh bảo kinh tà. Mọi người khiếp sợ. Nhưng lúc này, mọi người đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì. Liều Kình Phong toàn lực ra tay, không dám có nửa điểm giữ lại. Kính Nguyệt chân tiên nhẹ cắn đầu lưỡi, nhổ ra một ngụm máu, rơi tại thanh đồng cổ kính phía trên. Lệ quát một tiếng, chấm, hóa huyết kính quang, bá, thanh đồng cổ kính bắn ra một cái khác máu sắc quang mang. Lộ ra một tia tà khí, hướng phía Lôi Hoàng bao phủ qua. Cái này huyết quang tiêu hao tinh nguyên chân tiên máu huyết, uy lực cũng là thật lớn. Mặc dù là cùng giai chân tiên bị huyết quang bao phủ, cũng chỉ chống đỡ không được bao lâu, sẽ gặp hóa thành máu loãng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi Hoàng cười lạnh, cách hư không, kinh tà thương hướng phía thanh đồng cổ kính xa xa chỉ một cái. Lôi điện ánh sáng phun phóng tới, theo phủ xuống huyết quang, nghịch thế mà đi, trong thời gian ngắn đâm vào thanh đồng cổ kính phía trên. Giặc giặc, thanh đồng cổ kính lên, vết rách hiển hiện, bị cái này đạo lôi điện ánh sáng trực tiếp đụng ngã lăn. Kính Nguyệt chân tiên thần sắc ảm đạm, cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Nhổ ra một ngụm máu tươi, kinh tà thương ở bên trong, ẩn chứa nhất ngay thẳng hung mãnh lôi điện chi lực, đối với tà ma bí pháp nhất khắc chế, thanh đồng cổ kính phóng xuất ra đạo này huyết quang, bị kinh tà thương gắt gao khắc chế. Cùng lúc đó, còn dư lại 9 vị chân tiên cường giả, cũng một loạt mà lên, 3 đầu 6 tay, Lôi Hoàng khẽ quát một tiếng. Trực tiếp phóng xuất ra thần thông tuyệt thế, lại lần nữa sinh trưởng ra 2 khỏa đầu, 4 đầu cánh tay, đại chiến 10 vị chân tiên, D-A-N-G-G-D-A-N-G-G-D-A-N-G-G, oành, oành, oành, giữa không trung, thần thông bí pháp, không ngừng va chạm, linh bảo quyết đấu. Hỏa tinh văng khắp nơi. Tại thời khắc này, kinh tà thương hiển lộ ra thuần dương linh bảo đáng sợ. Kính Nguyệt chân tiên đám người tế ra trở lại linh bảo. Hầu như không có gì có thể ngăn cản được kinh tà thương lực lượng. Bị tại chỗ phế bỏ hơn phân nửa. Lúc ban đầu, kính Nguyệt chân tiên đám người liên thủ, còn có thể cùng Lôi Hoàng đấu cái tương xứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lôi Hoàng một bên chém giết đại chiến, một bên đắm chìm lôi đình, thôn phệ thiên địa nguyên khí. Thể nội lực lượng, chẳng những không có tiêu hao suy kiệt, ngược lại càng phát ra cường đại. Phanh, một vị chân tiên lão già trốn tránh không kịp, bị Lôi Hoàng một quyền đánh trúng. Toàn bộ thân hình, tại chỗ nổ, tại lôi điện bên trong, hóa thành cho tàn. Chỉ thấy Lôi Hoàng song tay nắm lấy kinh tà thương, cùng rất nhiều linh bảo đối kháng, để chống bốn bàn tay, bóp không động đẩy cùng pháp ấn. Nhìn như đơn giản, nhưng từng pháp ấn, đều ẩn chứa nào đó đại đạo chi lý. Đem lôi đình chi lực, suy diễn hướng về phía cực hạn. Tô Tử Mặc trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lôi Hoàng mỗi một cái động tác. Người bên ngoài quan sát một trận chiến này, có lẽ chẳng qua là sợ hãi thán phục với Lôi Hoàng cường đại. Mà Tô Tử Mặc đạt được Lôi Hoàng chân truyền, xem cuộc chiến đồng thời, xác minh thái hư lôi bí quyết. Rất nhiều lúc ấy cảm thấy lẫn lộn chỗ. Trong nháy mắt này, sáng tỏ thông suốt, Tô Tử Mặc trong nội tâm, chảy xuôi qua một tia hiểu ra. Lôi Hoàng mặc dù là đang cùng các đại chân tiên cường giả đại chiến, nhưng hắn cũng là tại cố ý đem lôi pháp truyền thừa, biểu thị cho hắn nhìn. Một phen đại chiến xuống, Kính Nguyệt chân tiên đám người tiêu hao thật lớn. Trừ hắn bên ngoài, còn lại nguyên bản liền đi vào lúc tuổi già. Hôm nay lại trải qua lớn như vậy chiến, đều cảm giác được thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Mà Lôi Hoàng lực lượng lại càng ngày càng mạnh, khí hướng đấu bò, chết. Lôi Hoàng trong đôi mắt, tích góp lôi đình đã đạt đến mức tận cùng, đột nhiên tán phát ra, rơi vào một vị chân tiên lão giả trên người. Oành, vị này chân tiên lão giả liền tranh thủ trường kiếm quét ngang, ngăn cản trước người, nhưng hắn trường kiếm, căn bản ngăn cản không nổi đạo này lôi đình một kích. Vị này chân tiên cường giả, bị Lôi Hoàng đồng thuật trực tiếp xé nát, thân tử đạo tiêu. Ha ha ha ha, Lôi Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá là ngưng tụ chân nguyên cấp độ, ngay cả ta một tia ánh mắt đều ngăn cản không nổi, cũng chạy đi tìm cái chết. Xoẹt, cùng lúc đó, Lôi Hoàng thương thế đột nhiên biến đổi, từ cương mãnh không trù, trở nên miên nhu như nước, phá vỡ một vị chân tiên phòng ngự, trực tiếp đem đánh bay. Lần này biến hóa, quả thực kinh diễm, người này hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị kinh tà thương đâm trúng. Lôi điện chi lực, lập tức dũng mãnh vào trong thức hải, đem nguyên thần phá hủy. Cùng một thời gian, Lôi Hoàng hai tay bóp động pháp quyết, một tòa cự đại lôi điện lao tù phủ xuống. Đem một vị khác chân tiên cường giả bao phủ đi vào. Lôi Hoàng hai tay đột nhiên khép lại, chỗ này lôi điện lao tù cũng nhanh chóng thu nạp. Bên trong chân tiên cường giả không chỗ có thể trốn. Nguyên thần vừa mới bay ra ngoài, đã bị điện được hồn phi phách tán. Tính cả Kính Nguyệt chân tiên, vốn là 11 tên chân tiên cường giả, mà hôm nay bất quá hơn 10 người hô hấp. Trên chiến trường, cũng chỉ còn lại có 6 vị, 3 đầu 6 tay Lôi Hoàng, khí thế ngập trời, cầm trong tay kinh tà thương, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lôi đình đại thủ ấn, Lôi Hoàng khẽ quát một tiếng, xòe bàn tay ra, cách hư không, hướng phía hai vị chân tiên cường giả vỗ xuống rời đi. Mãnh liệt cuồng bạo lôi điện, theo Lôi Hoàng bàn tay, bắt đầu khởi động đi ra, ở giữa không trung, không ngừng cô đọng tụ lại, hình thành một cái thật lớn lôi đình bàn tay. Cái này cực lớn lôi đình bàn tay, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Hai vị này chân tiên căn bản trốn tránh không ra, chỉ có thể riêng phần mình tế ra linh bảo, phóng xuất ra tất cả thần thông bí pháp trở lại đối kháng. Nhưng những linh bảo này, thần thông bí pháp, cũng khó khăn dùng ngăn cản lôi đình đại thủ ấn phủ xuống. Phanh, lôi đình đại thủ ấn rơi đập, thiên địa chấn động, nguyên bản liền lung lay sắp đổ tuyệt lôi thành, tại thời khắc này, cũng triệt để sụp đổ. Còn thừa lại 3 vị chân tiên, 3 người trong nội tâm, đều bay lên thật sâu hối hận. Vì sao phải rời đi chọc giận người này? Người này thế nhưng là gió tàn thiên. Năm đó cùng Tấn Vương tranh phong, quét ngang Cửu Tiêu vô thượng chân tiên. Coi như là ở hắn rời đi, thì phải làm thế nào đây? Hôm nay thần tiêu tiên vực, thế sự xoay vần. Coi như là hắn có thể chạy trốn nơi đây. Tại thần tiêu ở bên trên đại lục cũng khó có chỗ dung thân. Nghĩ lại đến tận đây, cái kia hai vị chân tiên lão già chia làm hai cái phương hướng, quay người bỏ chạy. Hừ, Lôi Hoàng cười lạnh, thân hình bên trên điện quang lập lòe, hướng phía một người trong đó đuổi theo giết đi qua. Cùng lúc đó, hắn trở tay quang ra, kinh tà thương lóe lên tức thì, dường như xẹt qua giả không tia chớp. Trong thời gian ngắn đem một vị khác chân tiên lão giả đâm thủng. Lôi Hoàng lại chạm một người. Cách chương.